Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Tào Ngộ Chiến Ô Hoàn Hoảng Tâm Thần. Nguyện nghe rõ, Diêm Nhu có thể cảm giác được Tùy Ngọc vỗ vào trên bả vai mình, tay bại lộ nội tâm. Hắn căng thẳng, bất quá nhưng cũng không đi nói toạc, lớn trái tim, người làm tướng. Nhất định phải có lớn trái tim. Nhìn Nguyên Trực huynh, vậy chính là có một viên cực lớn trái tim. Ngoặc kép chấm chấm, tả hữu hai trại chướng ngại vật, bố trí được tầng tầng lớp lớp, lại dày lại mật. Ô Hoàn người ở quân hào chỉ lệnh dưới, hò hét loạn lên cùng nhau tiến lên, bắt đầu rút ra những này cản trở lớp bằng rãnh. Những người man dợ này bất động thiên binh thiên tướng, vậy chỉ dùng chính các ngươi mệnh đến lấp đi. Lưu Biện Đình chỉ tiếng hú, uống miệng thanh thủy làm trơn tiếng nói mát. Độc thân đứng ở trên đài cao, thân hình kia giống như phong, nhậm chức nó sấm sét vang dội, cũng lù lù bất động. Nhìn Ô Hoàn người đi tới không ít nhân mã, hồng sắc tín hiệu kỳ rốt cục vung lên lên. Hai cái trái phải đỉnh núi nhỏ phảng phất nước sôi giống như vậy, đột nhiên liền náo nhiệt lên, vô số thạch đầu từ trên núi lăn xuống, đem ngửa công Ô Hoàn người nện đến người ngã ngựa đổ. Công thành đó là một việc cần kỹ thuật, cần chư binh chủng cùng với tác chiến. Ô Hoàn người xưa nay không có trải qua như vậy khó khăn công thành, cho rằng lấy dũng khí một cái tấn công liền có thể cầm xuống hai cái trái phải đỉnh núi. Thạch đầu như mưa rơi, Ô Hoàn người lúc này mới phát hiện trên đỉnh núi Hán quân ý chí chống cự rất mạnh. Trận hình hò hét loạn lên một đoàn, vô pháp hữu hiệu tiến hành né tránh, bị nện lật một đám lớn về sau, chật vật lui lại. Ha ha, Lưu Biện nhìn ra vui mừng, những người man dợ này xem ra là hoàn toàn không thông thạo. Thật sự là trời giúp ta rồi. Diệt sạch Ô Hoàn Tam Vương bộ kế hoạch rất có thể biến thành sự thật. Ô Hoàn người gấp, không bao lâu lại bắt đầu vòng kế tiếp công kích. Lần này thay đổi chiến pháp, làm vô số tiểu đội liều lĩnh mưa đá một chút loại bỏ những này nằm dày đặc chướng ngại vật cản trở. Đinh vào lòng đất, bối rối, trồng chất đất đá, mang đi vận mở. Lưu Biện nhìn những này Ô Hoàn người làm cũng không sở trường sự tình, hiệu suất kia chi chậm, theo mất đi âm cũng mạnh không nhiều thiếu. Thiên hạ không có toàn năng binh lính, lại tinh duệ bộ đội, cũng phải đặt ở chính xác vị trí mới được a. Lưu Biện trong lòng nhổ nước bọt một câu, nhìn lục sắc tín hiệu kỳ đánh ra, tả hữu hai nơi dưới đỉnh núi đạt bắn cung mệnh lệnh. Bắn, nhắm ngay bắn, bọn họ ở vất vả cần cù lao động, đều là cố định bia tên, một mũi tên liền muốn tiêu diệt một cái địch nhân. Từng dãy mưa tên quét ngang lại đây, mặc dù có chút Ô Hoàn binh lính dơ thuẫn bài che chắn yểm hộ, nơi nào có thể đủ che đậy hoàn toàn, có còn nên làm việc. Chướng ngại vật trong đám Ô Hoàn binh lính đang không ngừng ngã xuống, nên chết thương bách dư tên về sau, những này người hồ rốt cục không kiên trì được, có người quay đầu liền hướng về sau thối lui. Trải qua quy mô nhỏ tiếp chiến như vậy, dùng khỏe ứng mệt chiến đấu để thủ phương cảm thấy phi thường thoải mái. Các binh sĩ chiến ý cấp tốc đề bạt, Ô Hoàn người vội vã từ Ngư Dương Bình Cốc lui lại mà đến, vốn cho là có thể đánh một trận kết thúc, nhưng không ngờ liền thành tường một bên đều không có tìm thấy. Ở trên đỉnh núi liền nửa bước khó đi, sĩ khí ở cấp tốc giảm xuống. Tuy nhiên Ô Hoàn cung thủ cũng bắt đầu linh tinh giáng trả, nhưng địa lợi thuận tiện, để Ô Hoàn binh lính cung tiễn trên ưu thế không còn sót lại chút gì. Trên đỉnh núi dội mà đến mưa tên, đem lùi về sau các binh sĩ đóng ở trên mặt đất. Mà công phương mưa tên phóng tới, thủ quân từng cái tất cả đều cuộn tròn phục trên đất, lấy chướng ngại vật cản trở vì là che lấp, thương vong tự nhiên nhỏ rất nhiều. thương vong nặng nề nhưng tiến triển không lớn. Mặt sau áp trận đầu lĩnh nhóm tuy nhiên dương đao hô to, không cho phép phía trước tướng sĩ lùi lại. Nhưng Lưu Biện biết rõ, quân đội thương vong ca đích đến nhất định tỷ lệ, chính là vương bài, tinh anh bộ đội cũng biết tan tác. Quả nhiên không có bao nhiêu thời gian, chướng ngại vật cản trở còn chưa thanh lý xong xuôi, Ô Hoàn binh lính dũng khí đánh mất hầu như không còn. Dồn dập đình chỉ tiến công, chu lên lui xuống đi. Điều này làm cho trên trận địa thủ quân nhóm một mảnh vui mừng. Lưu Biện hạ lệnh có thể thỏa thích chúc mừng. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Nguyệt Trực, ngươi yên tâm ngủ đi. Cái đám này dã man nhân quá yếu, liền chạy cửa đều không tìm thấy đây. Tùy Ngọc hoàn toàn buông lỏng, Đan Phúc nhưng mở hai mắt ra. Tỉnh ngủ, nên làm việc, vẫn là thần tình lạnh nhạt. Đan Phúc bắt đầu chỉ huy binh lính đem sói phân, cành cây chờ dễ cháy đồ vật dội lên chút nước, trồng chất tại trên đầu thành. Nguyệt Trực, đây là làm rất, Diêm Nhu nhìn không ra, không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Khà khà, ma pháp, chờ biết mà xem Phúc triển khai ma pháp. Quản giáo địch quân thất kinh, binh vô chiến tâm, mà Quan Vũ trong tay thanh long đao đã thả lại thà. Vẫn không có triển khai thời cơ, bên người Cao Jun thấy Quan Vũ lại sẽ đao thả xuống, cười rộ lên, Vân Trường, cái này tác chiến chi phương pháp, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, địch quân lần thứ ba tiến công nhất định biết được ăn cả ngã về không. Người cái này đại đao nhất định có thể ra sức uống địch nhân máu tươi. Đỉnh núi nhỏ Ô Hoàn Tam Vương sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nghe thủ hạ các tướng sĩ náo thành hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi dễ làm phương pháp tới. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, địch nhân là phải đem chúng ta kéo ở quánh bình thành, chờ công tôn toàn vây kín, lui về phía sau liền sẽ gặp được Bạch Mã Nghĩa Tòng. Chỉ có thể tiến lên, không thể lùi về sau, không phải vậy nhân tâm tán, đội ngũ không tốt mang. Tiến lên, để ngươi bộ lạc người đi tới thử xem, chúng ta liên thành ao cũng sờ không được một hồi, các anh em máu tươi cũng trôi hết. Khâu Lực Cư thực lực ở trong Tam Vương mạnh nhất, Ô Duyên thở dài một hơi, đại ca, ngươi nói đi, chúng ta nên làm gì, không có thể ở nơi này ngồi chờ a. Thời gian rất gấp bách, Tô Phó Duyên buồn bực đem trên tay roi ngựa quấn ở trên tay mình. Thanh trợ dường như run đồng dạng mọc đầy cánh tay, oang oang nói, trước không đường đi, phía sau có truy binh, một cái sơ sẩy, chúng ta liền toàn bỏ mạng lại ở đây, trời không tuyệt đường người, thiên hạ này muốn giết mình ca ba người còn không có xuất thế. Khâu Lực Cư đem đại đao trong tay hướng về trên bàn vỗ. Có cái này tinh lực, giữ lại đợi lát nữa xông trận. Có phải hay không các người đàn bà làm nhiều, từng cái như thế bà mẹ, cũng cho bản vương xuống hầu. Có người nào muốn động, đi bờ bên kia nhìn tình huống, nhìn đại vương lên tiếng, lẫn lộn cùng nhau chúng đầu mục lúc này mới yên tĩnh lại. Khâu Lực Cư phất tay một cái, đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài. Hai vị huynh đệ, đối Quan Vũ lợi hại như thế, làm sao biết bừa bãi vô danh đây? Bản vương trước đây coi thường hắn. Tô, Ô hai người cũng lòng có đồng cảm gật gù. Lưu Bị có chút danh khí, bên cạnh hắn cái kia Điền Dự so sánh lợi hại, nhưng Quan Vũ xác thực chưa từng nghe nói. Thật sự là quá bất cẩn. Khâu Lực Cư đem trên bàn cương đao cầm trong tay, hai mắt thẳng tắp nhìn đao kia trên thân rãnh máu. Hai vị huynh đệ, chúng ta không có đường lui, chỉ có nhất cổ tác khí xông về phía trước. Cho dù là đem nhân mã liều sạch, chỉ cần có thể lui về Thảo Nguyên, mượn dùng trong bọn họ người vượn, liền có thể cho tàn lại cháy. Đúng vậy a, Tô Phó Duyên thở dài. Vừa quay đầu lại quân tâm càng thêm bất ổn. vậy coi như thật sự là binh bại như núi đổ, không thể lùi về sau. Ô Duyên cũng đồng ý nói, Quan Vũ tất nhiên ở đây ngăn chặn, nhất định thông chi Công Tôn Toàn. Có thể Công Tôn Toàn cũng không có cấp tốc tiến quân, mà là tại mặt sau mở ra lưới lớn chờ chúng ta đụng vào. Không thể mạo hiểm như vậy. Tiểu Vương tình nguyện về phía trước liều mạng nhất chiến, mở một đường máu tới. Tốt, tiểu huynh đệ Tân Thư, trọng sinh Mao Sơn tiểu đạo sĩ, yêu thích đạo sĩ Ai Mo Văn có thể nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.